nhưng không biết là thi triển như thế nào. Lâm Lôi ngẩn ra. Chính là đối với pháp tắc thiếp có chút đĩnh ngộ, nhưng không biết dùng để công kích. Địch Địa Á nói. Lâm Lôi nghe vậy nở nụ cười. Đạo lý này rất đơn giản. Ví như một viên hạ vị thần cách ẩn chứa đại địa mạch động. Một thánh vực luyện hóa quả thần cách này hiểu được đại địa mạch động, nhưng hắn lại không vận dụng được. Như đại địa mạch động, vận dụng chấn động 3 để công kích chỉ có Lâm Lôi mới có thể vận dụng. Đại địa áo nghĩa, vận dụng vào phòng ngự tự thành mạch động phòng ngự. Pháp tắc huyền ảo chỉ là một loại lý luận, mà chính thức dùng để giết người thì phải biết cách vận dụng như thế nào. Tỉ như một người lĩnh ngộ được khoái cảnh giới, người để hắn thi triển vạn kiếm hợp nhất, hắn có thể thi triển được sao? Đây là một loại vận dụng. Luyện hóa thần cách của người khác cũng có nhược điểm. Thần cách chỉ ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, nhưng lại không có chứa cách vận dụng pháp tắc. Không biết cách vận dụng, quả là có chút phiền toái. Địch Địa Á, nàng nói thần cách chứa phong nguyên tố pháp tắc về phương diện nào? Lâm Lôi dò hỏi. Nếu là về phương diện tốc độ, thì có lẽ ta có thể chỉ được cho nàng. Địch Địa Á lắc đầu nói. Thiếp cũng không rõ. Thiếp mới chỉ lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ. Thiếp luyện hóa thần cách, thấy pháp tắc trong đó giống với phong hệ ma pháp. Chân không tuyệt sát thuật. Chân không tuyệt sát thuật. Lâm Lôi có chút gật đầu. Cái này đúng là ta không biết. Lâm Lôi không có trợ giúp được gì. Hắn cười nói. Được rồi, Lị Á. Nàng trước tiên chăm chú lĩnh ngộ đi. Sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, ta sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp vận dụng. Kỳ thực sau khi nàng luyện hóa thần cách thì sẽ khống chế được phong nguyên tố hình thành thần chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, thánh vực cao thủ căn bản không động đậy được. Địch Lệ Á cũng cười. Đạt tới thần cấp so với thánh vực, đây là chỗ khác biệt rất lớn. Thần đạt tới thần cấp cũng đại biểu cho quyền uy, cũng giống như là chủ thần và thượng vị thần tại phương diện lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có sai biệt nhiều lắm. Nhưng là chủ thần, sợ rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết chết thượng vị thần. Đây là chủ thần thần cách, đại biểu cho quyền uy chi thượng. Song trong tất cả các vị diện chủ thần số lượng là rất ít. Địch Địa Á đang trở thành thần thực là tốt. Song nàng cần phải cố gắng. Ta phòng trường mình tu luyện 10 năm nữa là đạt tới thần cấp. Lâm Lôi cười nói. Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi. Chính mình tu luyện 10 năm. Chàng chẳng lẽ không luyện hóa thần cách? Chàng không phải là có thần cách sao? Lâm Lôi lắc đầu nói. Không cần luyện hóa thần cách cũng mất một thời gian dài hơn. Hơn nữa, khi sử dụng không bằng với chính mình lĩnh ngộ. Lâm Lôi lắc đầu. Ta tại chúng thần mộ địa, lấy được 3 quả thần cách, trong đó có một quả thuộc tính phong, vốn là định cấp cho nàng. Nhưng bây giờ xem ra là dư thừa một quả. 3 quả thần cách. Địch Địa Á giật mình đứng lên. Địch Địa Á cũng hiểu có được thần cách đó có ý nghĩa gì với 3 quả thần cách hoàn toàn. Có thể tạo ra 3 vị hạ thần. Hạ vị thần tại Ngọc Lan Đại Lục đã tối cường đại. 3 quả thần cách cũng tính là bình thường. Lâm Lôi nói. Lúc đó khi chúng ta ở chúng thần bộ địa. Ở trong chúng thần bộ địa nơi nào cũng nguy hiểm. Trước kia chưa ai thành công với nguy hiểm như vậy. Lấy được 3 quả thần cách cũng là bình thường. Nếu chỉ được một quả thần cách, Lâm Lôi mới bất bình đấy. Thật là nguy hiểm. Địch Địa Á liền hỏi. Lâm Lôi, chàng bảo chúng thần mộ địa rất là nguy hiểm. Chàng kể lại cho ta nghe đi. Lâm Lôi gật đầu. Lập tức bắt đầu từ lúc tiến vào Nam Hải kế. Lập tức bắt đầu từ lúc tiến vào Nam Hải mà kể lại. Chỉ là Lâm Lôi một mực nghi hoặc. Năm đó tại hôn lễ, tặng thần cách không có nghi ngờ là Bối Lỗ Đạc đại nhân. Bối Lỗ Đạc này tặng thần cách cho Địch Lị Á là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến thần cách? Nhưng hình như 3 đứa con trai của hắn vẫn còn là thánh vực. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không thể giải thích. Thử Vương ba huynh đệ đều là thánh vực, cho đến bây giờ cũng không có tiến vào chúng thần bộ địa. Tự hồ không quan tâm đến việc thành thần. Đối với Ngọc Lan Đại Lục vị cường giả vương giả này, Lâm Lôi chưa cảm thấy càng ngày càng là thần bí, khó hiểu. Long Huyết Thành ở sâu trong lòng đất. Long Huyết Thành ở sâu trong lòng đất là vị hình, vị diện.